Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi gửi tới cho các bạn tập 10 của bộ truyện ngôn tình có tên Cưới Người Không Yêu của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Tập 10 rất hay và lôi cuốn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Buổi cơm trưa hôm đó, cậu Toàn không để tôi ra ngoài ăn chung với mọi người, mà tự tay cậu mang cơm vào buồng ăn chung với tôi. Ban đầu tôi cũng bảo với cậu để tôi ra ngoài ăn, không người này người kia nói ra nói vào lại không hay. Nhưng cậu Toàn không chịu, cậu mặc kệ bảo: "Ăn ở đây cũng được, không sao đâu. Em ra ngoài ăn cũng chả vui vẻ gì, mất công lại ăn không ngon. Cứ ăn ở đây đi, có tôi dọn dẹp nên em không phải lo đâu." Tôi không lo chuyện dọn dẹp, mà tôi sợ người khác nói tôi lấy cớ này kia cậu ạ. Cậu thì sao cũng được, nhưng tôi là dâu con trong nhà, có làm gì cũng phải nhìn trước nhìn sau nữa chứ. Em cứ suy nghĩ nhiều làm gì, đứa nào nói tôi vả gãy răng chúng nó. Để ý mấy chuyện vặt vãnh ấy làm gì. Tôi bảo Vũ Minh đổi thực đơn cho em rồi đấy, em thèm gì cứ nói với Vũ Minh một tiếng là được. Tôi biết rồi, hôm nay vợ chồng mình ăn trong buồng, còn ngày mai thì ra ngoài ăn với mọi người. Có khi làm thế để tránh người khác nghi ngờ. Vâng, cậu nói sao thì tôi nghe vậy. Cậu Toàn nở nụ cười hài lòng, sau đấy gắp đồ ăn bỏ vào bát cho tôi. Cả ngày hôm đấy không khí gia đình trở nên trầm lắng hơn hẳn, không còn tiếng cười nói của đám gia đình lẫn người trong nhà. Ông Đính chắc cũng sốc về chuyện của cậu Tuấn, nên tự nhốt mình trong buồng suốt cả ngày. Tôi nghe cậu Toàn bảo ông Đính chẳng buồn ăn uống gì cả, mà uống rượu suốt cả ngày. Cậu Toàn với cậu Tú sợ ông Đính uống nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nên dặn đám gia đình tuyệt đối không mang thêm rượu cho ông Đính. Sáng hôm sau, khi tôi và cậu Toàn đang ngủ ngon giấc, lại bị đánh thức bởi tiếng khóc lóc của ai đó bên ngoài sân. Cậu Toàn vỗ nhẹ vào lưng tôi, sau đấy ngồi bật dậy, sắc mặt của cậu hiện rõ vẻ khó chịu khi bị làm ồn. Thế nhưng dù còn đang ngái ngủ, cậu vẫn cùng tôi đứng dậy đi ra ngoài xem xét tình hình. Lúc cánh cửa buồng mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến tôi và cậu không thể nào bỏ lỡ được. Bà Hai cùng con Mỹ quỳ rạp xuống đất ôm lấy chân ông Đính, khóc lóc van xin được tha thứ. Bà Hai vừa nói vừa khóc nấc lên: "Mình ơi, coi như em xin mình nể tình nghĩa vợ chồng của chúng ta bao nhiêu năm qua mà tha thứ cho em một lần. Em biết em sai rồi, xin mình rủ lòng thương mà bỏ qua cho em lần này." Cuộc đời tôi ghét nhất là bị phản bội. Bà không nhớ những gì tôi từng nói lúc cưới bà sao? Tôi có thể nghèo nhưng không bao giờ chấp nhận sự phản bội, nhất là từ người phụ nữ bên cạnh tôi. Em nhớ chứ. Em cũng muốn nói cho mình biết lâu rồi, nhưng lúc ấy em sợ thầy mẹ mất mặt nên không dám nói. Em biết mình thương em, nên em không muốn giữa chúng ta có chuyện gì khiến tình cảm thay đổi. Mong mình hãy hiểu cho em. Hiểu? Tôi hiểu cho bà thì ai hiểu cho tôi? Trước khi bà lấy tôi đã qua tay biết bao nhiêu thằng, nhưng lại bắt tôi phải nuôi con người khác. Bà sợ làm thầy mẹ bà mất mặt, chứ không sợ một ngày tôi phát hiện ra sự thật đúng không? Bà Hai níu chân cúi gằm mặt mà khóc giống lên. Em không phải loại đàn bà lăng loạn mất nết đâu mình ơi. Em chỉ duy nhất một lần với tên Đông, còn lại em chỉ có mình mà thôi. Bảo sao tôi cứ thấy sai sai, nhưng không biết lý do tại sao nữa. Đợt bà chửa thằng Tuấn mới 6 tháng đã đẻ, bà đỡ còn nói nó đủ tháng đủ ngày, còn bà lại chối khăng khăng không chịu nhận. Hóa ra là bà đã sắp đặt hết tất cả mọi chuyện và biến tôi thành một người có mọi thứ nhưng ngu về đàn bà. Em xin lỗi, em xin lỗi mình. Tất cả là do em, là tại em không tốt nên mới gây ra bao nhiêu chuyện không đáng. Em biết rất khó, nhưng chỉ muốn xin mình cho em một cơ hội để được ở lại chăm sóc mình và các con. Tôi không cần. Tôi không cần một người phụ nữ mưu mô toan tính lại còn lừa dối tôi. Những thứ tôi cho bà tôi sẽ không đòi lại. Xem như đó là ân huệ cuối cùng cho sự phản bội. Tôi không muốn nhìn thấy mặt bà nữa. Ông Đính dứt tay bà Hai ra khỏi chân định rời đi. Nhưng cả cậu Tuấn và cậu Tú lại quỳ xuống bên cạnh bà Hai. Cậu Tuấn buồn bã nói. Thầy, con xin thầy tha thứ cho mẹ con một lần. Dù con không phải con ruột của thầy, nhưng trong tâm trí của con chỉ có duy nhất thầy là thầy của con mà thôi. Con không cần gia sản nhà này đâu. Con chỉ xin thầy tha thứ cho mẹ con thôi. Ta không phải thầy của mày. Thầy của mày là tên Đông chứ không phải ta. Con biết thầy khó lòng có thể chấp nhận được sự thật này. Con cũng thế. Nhưng thầy ơi, con nào có tội tình gì? Sao thầy lại cư xử với con như vậy? Thầy ghét ông ta, điều đó là chắc chắn rồi. Còn con chỉ là đứa trẻ do ông ta tạo ra. Nhưng đến giờ con mới biết thôi mà thầy. Cậu Tuấn vừa nói vừa đưa tay quệt nước mắt. Ông Đính cũng quay mặt đi, không dám nhìn vào mặt cậu Tuấn. Dường như ông Đính đang cố kìm nén cảm xúc của mình. Trước khi chưa có chuyện này xảy ra, thì ông Đính luôn khen cậu Tuấn lễ phép ngoan ngoãn và là đứa nghe lời ông nhất. Bây giờ thì ông Đính hoàn toàn mất cảm xúc, chẳng biết phải làm sao cho đúng nữa. Cậu Tú nắm lấy tay ông Đính lay lay. Đừng mà thầy. Thầy đuổi mẹ con đi rồi thì chúng con biết làm sao. Hai thầy muốn con đi theo mẹ. Nếu mẹ đi khỏi đây, con cũng sẽ đi theo mẹ. Con không biết sẽ đi đâu, nhưng chắc chắn sẽ đến một nơi rất xa, để thầy không bao giờ tìm được nữa. Mày dọa thầy đúng không? Mày là con ruột của thầy, còn thằng Tuấn không phải con ruột thầy. Mày bảo thầy phải ăn nói với người trên kẻ dưới thế nào đây? Để các bác biết chuyện này thì thầy còn mặt mũi ở đâu mà nhìn người ta nữa. Lời người khác nói quan trọng đến thế sao thầy? Thầy nhìn thấy anh Toàn không? Lúc chưa cưới vợ anh ấy có tiếng trong làng này. Nhưng bây giờ anh ấy vẫn sống vui vẻ bên chị Tâm đấy thôi. Chuyện của thằng Toàn khác tao. Thần kinh có thể chứng minh qua lời nói và hành động. Còn nuôi con của người khác chẳng có cách nào để xóa bỏ điều đó. Nếu tao còn để bà ấy sống ở đây, khác nào tao để người đời cười chê nhục mạ mang chuyện của tao ra để bàn tán suốt đời. Người ta nói mãi cũng chán. Huống hồ chuyện này nếu thầy không nói ra thì cũng chẳng ai nói đâu. Con sẽ dặn đám gia đình không nói chuyện này cho ai biết cả. Thầy đừng làm căng lên mà thầy. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi. Muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Nói tóm lại một câu là tao không chấp nhận sự phản bội. Ông Đính nói với giọng điệu rất khó chịu. Trước thái độ kiên quyết của ông Đính thì cậu Tú cũng không thể thuyết phục được nữa. Tôi biết tính ông Đính rất dứt khoát và quyết đoán. Nên những chuyện gì mà ông đã quyết thì rất khó để thay đổi. Trừ khi có một lý do thỏa đáng. Sau khi năn nỉ ông Đính mà không nhận được lời tha thứ, thì bà Hai với cậu Tuấn cũng thu dọn quần áo rồi rời đi. Cậu Tú ban đầu cũng muốn đi theo, nhưng không biết vì lý do gì mà cậu lại quyết định không đi nữa. Từ lúc bà Hai và cậu Tuấn đi ra khỏi nhà, ông Đính không cho nhắc đến tên hai người họ trước mặt ông nữa. Tôi cũng không biết tại sao, nhưng từ hôm đó trở đi ông Đính không còn vui vẻ nói cười như trước nữa. Căn nhà bình thường đã không vui vẻ gì lại trở nên chán chường hơn hẳn. Vũ Minh mang cho tôi bát cháo gà hầm hạt sen rồi nói. Mợ Hai ăn cháo đi. Cháo tôi vừa mới nấu xong, mợ ăn luôn cho nóng. Con cảm ơn Vũ. Vũ cũng ngồi xuống ăn chung với con luôn cho vui. Vũ Minh nghe vậy liền xua tay bảo. Thôi, mợ cứ ăn đi. Tôi không thích ăn cháo. Cái này cậu Hai dặn tôi nấu bồi bổ cho mợ đấy. Vâng, làm phiền Vũ rồi. Cháo ngon lắm Vũ ạ. Con sẽ ráng ăn hết ngần này cháo. Không có gì đâu. Mợ ăn được bao nhiêu thì cứ ăn. Ở dưới bếp vẫn còn một ít nữa. Mợ ăn hết tôi lại múc lên. Dạ, con cảm ơn Vũ. Vũ Minh nhìn tôi cười nhẹ. Tôi sực nhớ đến con Miên. Mấy hôm rồi từ lúc bà Hai bị đuổi đi, tôi không thấy mặt nó nên hỏi Vũ. Ủa Vũ, con Miên đi đâu rồi hả Vũ? Không, nó vẫn ở nhà đây mà mợ. Vâng, con tưởng nó đi đâu rồi chứ. Mấy hôm rồi con không thấy mặt mũi nó đâu cả. À, Nghe con Hồng bảo nó bị thủy đậu nên suốt ngày ở trong buồng không ra ngoài. Tôi nghe Vũ Minh nói vậy nên cũng gật đầu. Ngày đầu nó xin được ông Tính về lại cái buồng ngày trước bà cả sống để hương khói cho bà cả. Tôi cũng không thể hiểu nổi được rốt cuộc con Miên là người thế nào nữa. Chuyện trước kia khi bà cả còn nằm liệt giường, nó vẫn hỏi bà cả sao đến giờ chưa chết. Tôi chắc chắn mình không nghe nhầm. Vì đầu năm đã xảy ra bao nhiêu chuyện không vui, nên dự định mở xưởng gỗ của cậu Toàn cũng bị lùi lại đến mấy hôm nữa mới mở xưởng. Mấy hôm nay, để chuẩn bị cho kịp ngày khai trương xưởng gỗ, hầu như ngày nào cậu Toàn cũng phải đi sớm về muộn. Có những hôm 4 giờ sáng khi tôi còn đang ngủ say giấc, thì cậu đã dậy chuẩn bị quần áo để đi ra xưởng gỗ rồi. Nhiều lúc tôi nhìn thấy nhưng lại không dám nói gì, mà nằm im nhìn bóng lưng to lớn của cậu, lại thấy thương cậu vô cùng. Cậu bận nhiều việc quá nên chuyện lên tỉnh tôi cũng không dám hối thúc cậu, mà đợi cậu có thời gian mới đưa tôi đi. Ngày khai trương xưởng gỗ dù còn đang đau đầu chuyện của bà hai, nhưng trước mặt khách khứa ông Đính vẫn phải cười nói, tỏ ra như không có chuyện gì. Xưởng gỗ do một mình cậu Toàn quản lý và thuê nhân công, cũng là tự cậu chọn đám trai trắng trong làng. Khi mọi người còn đang vui vẻ nói chuyện, tôi lại vô tình nhìn thấy bóng dáng của bà hai và con Mỹ đứng thập thò ở bụi tre. Vốn dĩ cũng chẳng có gì liên quan, nhưng tôi vẫn len lỏi mà đi đến đó. Tôi không đợi bà hai nói mà lên tiếng trước. Bà đến đây làm gì thế ạ? Sao không vào nói chuyện với mọi người cho vui? À, mẹ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Này cậu Toàn khai trương xưởng gỗ hả con? Vâng, nay cậu ấy khai trương xưởng gỗ. Nhân tiện bà đến đây, con mời bà ghé vào chơi xơi nước ạ. Thôi, để hôm khác, hôm nay mẹ bận rồi. Bà hai nói xong liền quay người bỏ đi. Tôi vẫn còn mấy chuyện chưa hỏi hết liền đi theo hỏi. Con có thể hỏi bà một số chuyện được không? Chuyện gì? Nếu liên quan đến Lão Đông thì đừng hỏi cho mất thời gian. Bà giết thầy Đông đúng không? Bà sợ con hỏi sẽ chột dạ nói ra chuyện mình bị ông ta đe dọa, rồi ra tay sát hại ông ta đúng không? Đừng nói những chuyện vớ vẩn như vậy. Cái chết của ông ta mẹ không liên quan. Bà hai khó chịu trả lời xong liền vùng vằng rời đi. Con Mỹ cũng hiểu ý đi đến cản tôi lại. Nó bảo, mợ đừng làm phiền bà con nữa. Chuyện thầy Đông chết, bà con không có liên quan đâu. Vậy mày liên quan đúng không? Nếu bà hai không trả lời thì mày trả lời cho mợ biết cũng được. Con cũng không biết. Ngoài chuyện bà con gặp gỡ ông ta để xin ông ta đừng mang chuyện cậu Tuấn nói với ông Đính thì không còn chuyện nào khác. Bà con không có gan giết người đâu. Được rồi, mợ không hỏi nữa. Bây giờ mày với bà sống ở đâu? Con Mỹ chỉ về phía xa xa rồi nói, mợ nhìn thấy phía cuối có ngọn đồi đó không? Ngay bên cạnh Vạn Hồng ấy. Con với bà sống ở đó. Thế còn cậu Tuấn thì sao? Con Mỹ nghe tôi nói liền buồn bã đáp, cậu Tuấn ở lại trường đến cuối tuần mới về một ngày rồi lại đi. Hình như cậu giận bà rồi mợ ạ. Từ đợt bị ông đuổi ra khỏi nhà, bà cũng đổi tính đổi nét hẳn. Con thấy bà cứ ngồi một mình khóc suốt thôi. Cậu Tuấn về nhà cũng nói chuyện với bà được vài ba câu, rồi lại nằm nghỉ ngơi, chứ không nói chuyện như trước nữa. Cậu Tuấn không dẫn chị Sương về nhà chơi sao? Không, chị Sương nghe tin cậu Tuấn bị đuổi ra khỏi nhà ông Đính nên bỏ cậu ấy rồi mợ ạ. Tội nghiệp cậu Tuấn lắm mợ ơi. Ừ, thôi mày đuổi theo bà hai đi, để coi có gì mợ lựa lời nói với cậu Toàn, xem có giúp được gì không nhé. Mợ không có nhiều, mày cầm lấy ít tiền mua gì mà ăn. Vâng, con cảm ơn mợ. Con Mỹ nhìn cái gật đầu của tôi rồi cũng quay người đuổi theo bà hai. Đợt còn ở nhà thỉnh thoảng bà hai cũng có kiếm chuyện với tôi, nhưng không ác tới mức như bà cả. Nhìn gương mặt hốc hác, đôi mắt vô hồn của bà hai mà tôi lại thấy thương. Khi tôi còn đang đứng nhìn theo bóng dáng của hai người họ, thì cậu Toàn vỗ mạnh lên vai tôi hỏi, sao em lại ra đây? Nhìn cái gì ở đằng kia mà chăm chú thế? Cậu ra đây lúc nào thế? Sao không ở trong đấy còn tiếp khách nữa? Tôi vừa gặp bà hai xong. Tôi nhờ thầy tiếp khách hộ. Tự dưng đang đứng bên cạnh tôi mà ngoảnh đi ngoảnh lại. Em biến mất nên tôi hoảng hốt phải đi tìm chứ. Bà ta lại kiếm chuyện với em à? Tôi nhìn vẻ mặt sửng sốt của cậu Toàn khi nhắc đến bà hai, cứ thấy buồn cười. Nghĩ đến chuyện lúc nãy con Mỹ nói nên tôi vội hỏi cậu. Bà ấy không làm gì tôi cả. Cậu có hay gặp cậu Tuấn không cậu? Không, có chuyện gì xảy ra với nó rồi sao? Tôi có nghe nói nó xin chuyển trường sang bên Vạn Hồng, chứ không dạy ở trường cũ nữa. Cơ mà em cứ kệ đi. Với bản tính của thằng Tuấn thì nó sẽ không để chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc của nó đâu. Tôi nghe con Mỹ bảo, cậu ấy ở nội trú tại trường luôn, chứ không về nhà như đợt còn ở đây cậu ạ. Và hai đợt này cũng tội lắm cậu ạ. Mặt hốc hác với nếp nhăn nhiều lắm luôn. Kệ bà ta đi. Trước giờ sống sung sướng quen rồi nên giờ khổ quá không quen đấy. Thầy đuổi đi chứ tôi biết thầy vẫn còn quan tâm bà ấy lắm. Bà ấy sống bên Vạn Hồng tôi biết trước rồi. Hay cậu khuyên thầy cho bà hai với cậu Tuấn về lại nhà đi cậu. Để hai người họ ở ngoài, tôi cứ thấy tội tội sao ấy. Thêm phụ nữ thêm chuyện. Em không thấy từ lúc bà ta đi khỏi nhà thì chuyện cũng bớt hẳn à? Thầy đã quyết định vậy rồi, tôi cũng không dám nói gì đâu. Tạm thời em cứ lo cho đứa con của chúng ta là được. Mọi chuyện để sau hãy tính. Chuyện tôi nhờ cậu đợt trước thì sao cậu? Mãi mà vẫn chưa điều tra được gì, tôi cứ thấy khó chịu lắm. Cậu Toàn bặm môi suy nghĩ một lúc rồi đáp. Để cuối tuần này công việc ổn định, tôi lên tỉnh kiếm mối nhập gỗ rồi, tôi đưa em đi luôn. Một công đôi việc cho tiện. Vâng, cậu tính sao tôi nghe vậy? Từ hôm bà hai rời đi khỏi nhà, tôi cũng không thấy con Miên ra khỏi buồng. Ngày đầu nó bị thủy đậu rồi, cậu ạ. Cho nó ở trong buồng cũng được. Nó mà ra ngoài, kiểu gì nó cũng kiếm chuyện với đám gia đình, chứ không làm cái gì đâu. Em cứ mặc kệ nó đi. Nó không ra ngoài là tốt cho em đấy. Thôi, vào trong tiếp khách với tôi đi. Có mấy người bạn chưa biết mặt em, nên vào đây tôi giới thiệu em với họ nữa. Tôi gật đầu theo cậu Toàn vào trong xưởng gỗ. Cậu Toàn chuẩn bị từ trước nên hầu như đã đủ hết toàn bộ nguyên liệu máy móc. Sau ngày khai trương, hầu như cậu Toàn ngày nào cũng đi ra xưởng gỗ từ sớm để làm việc. Ngay cậu bảo đơn đặt hàng cũng nhiều, nên phải gấp rút làm để giao cho kịp ngày. Dù công việc bận rộn, nhưng ngày nào cậu Toàn cũng về sớm để ăn cơm, vì sợ tôi ở nhà đợi cậu. Cậu Toàn bảo với tôi, nếu chuyện làm ăn của xưởng gỗ thuận lợi, thì tầm giữa năm cậu sẽ cất nhà ra riêng. Cậu nói muốn tôi sinh con thật thoải mái, cũng như cất nhà gần nhà thầy mẹ tôi, để mẹ tôi tiện bề chăm sóc mỗi lần cậu đi vắng. Cậu Toàn đi làm suốt ngày nên thời gian ở nhà không có việc gì làm. Tôi vẫn hay ghé sang nhà thầy mẹ chơi, rồi ở lại ăn cơm trưa bên đấy. Ông Đính cũng thoải mái, nên chuyện tôi ăn cơm hay ghé nhà thầy mẹ cũng không sao cả. Hôm nay sau khi ăn cơm trưa bên nhà thầy mẹ xong, tôi được thầy đưa về. Chuyện tôi có chửa, cậu Toàn cũng báo cho thầy mẹ tôi biết trước. Nên mỗi lần tôi ghé sang nhà chơi, mẹ tôi lại xuống bếp nấu cho tôi biết bao nhiêu là món ngon bồi bổ. Thầy đưa tôi đến cổng rồi cũng quay về chứ không vào nhà, vì sợ quấy rầy giấc nghỉ trưa của mọi người. Tôi đợi bóng dáng của thầy đi khuất, rồi mới bước vào trong. Thế nhưng khi vào đến trong nhà, tôi lại thấy ông Đính đang lén lút đi ra gian nhà sau. Bình thường ông Đính không bao giờ đi như vậy, nhưng nhìn cái cách lén lút của ông Đính tôi lại không thể không nghi ngờ. Tôi không về buồng vội mà đi theo sau ông Đính ra gian nhà sau. Nhìn thấy ông Đính dừng trước cửa buồng cũ của bà cả, đứng ngó nghiêng sau đấy đẩy cửa đi vào trong, làm tôi thật sự khó hiểu. Tôi rón rén đi đến bên cửa sổ đang định tìm cách nhìn vào, thì tiếng ông Đính cất lên. Nhanh, ngoan nào, ngồi yên cho ông thơm cái nào. Ông Đính vừa nói dứt câu đã có tiếng con Miên cười khúc khích đáp lại. Ứ, em ứ cho đâu, ông làm gì mà không chịu ghé đến đây thăm em, hay ông vẫn nhớ đến bà hai nên chẳng cần em. Miên ngoan nào, ông bận lắm nên không có thời gian nghĩ đến ai đâu. Bà hai bị ông đuổi đi rồi còn đâu mà nhớ với Nhung nữa. Bây giờ ông chỉ có mỗi một mình Miên thôi. Em chả tin đâu. Trước kia ông chả bảo rằng ông thiếu gì đàn bà vây quanh sao? Chắc ông chán em nên mới không đến tìm em. Bậy. Nói thế là bậy lắm rồi. Ông thật sự rất bận. Hôm nay lẽ ra ông phải lên huyện, nhưng vì nhớ Miên quá nên ông đổi sang ngày mai đấy. Ông chân thành như vậy vẫn chưa được thơm một cái sao? Ông có thật sự thương em không? Hay là ông chỉ muốn giải quyết nhu cầu của ông thôi? Thương. Tất nhiên là phải thương mới làm được chứ. để mấy hôm nữa ông đưa Miên đi lên huyện sắm quần áo đẹp nhé. Nếu ông thương em, thì ông cho em làm bà ba đi. Em cũng muốn có danh phận như người khác. Em không muốn lén lút đâu ông ạ. Ông Đính hơi do dự đáp. Đợi một thời gian nữa nhé. Bà cả mới mất, bà hai cũng mới bị đuổi đi. Nên ông không thể để người ta cười cho ông thêm nữa. Miên yêu ông thì phải hiểu cho ông chứ. Em đợi ông cả năm nay rồi còn gì. Vì thương ông, nên em mới để cho ông đánh em trước mặt mọi người. Ông đánh em đau, bà hai cũng đánh em đau nữa. Vậy mà em chẳng có được câu xin lỗi của ai. Con Miên vừa đáp lại vừa sụt sịt khóc. Ông Đính lại ngọt nhạt dỗ dành nó. Thôi, nín đi, khóc lóc cái gì. Trước mặt mọi người ông làm sao ra mặt bảo vệ Miên được. Ông mà ra mặt khác nào để bọn họ không khơi ông ra cái thể thống gì. Em ứ biết. Ông mà không cho em danh phận sớm là em gạ gẫm cậu Tú đấy. Em thấy cậu ấy cũng để ý em rồi. Ông không tin thì để em chứng minh cho mà xem. Thôi mà, đừng nói gì nữa. Ông chịu không được nữa đâu. Nằm yên ông thơ một cái. Rồi lát ông cho tiền mua quần áo đẹp. Em chả cần tiền nữa đâu. Tiền mấy lần trước ông cho em vẫn còn nhiều lắm. Em có dám mặc quần áo mới gì đâu. Bọn con Hồng con Bích, nó đố kỵ với em suốt. Con Miền cứ than vãn suốt. Nên tôi nghe thấy tiếng ông Đính khó chịu bảo. Không cần tiền thì thôi. Ông đi làm mệt, muốn được thảnh thơi. Lại lẻm bẻm suốt điếc hết cả tai. Không cho thì thôi. Ông đi ra ngoài kiếm đứa khác. Ấy, chưa gì ông đã cáu với em rồi. Đó là em chỉ muốn tâm sự với ông một chút thôi. Ông cứ không quan tâm đến suy nghĩ của em nên em buồn lắm ấy. Bây giờ không phải lúc để tâm sự. Ông muốn vào việc luôn. Dên thôi, đừng than nữa. Tôi đứng bên ngoài nhìn qua khe cửa, thấy con Miên đang cởi áo uốn lượn trước mặt ông Đính. Công nhận con này có năng khiếu thật. Nhìn cách nó uốn lượn khiêu gợi mà tôi cũng mê mệt, huống gì là ông Đính. Ông Đính ôm lấy nó, sau đấy kéo rèm buông xuống. Vì có tấm rèm che chắn nên tôi không nhìn thấy gì nữa, mà chỉ nghe bên trong tiếng con Miên cười khúc khích. Rốt cuộc bây giờ tôi cũng đã tìm được nguyên nhân khiến con Miên muốn bà cả chết sớm. Đó chính là muốn danh chính ngôn thuận ở bên hầu hạ ông Đính. Tôi cố gắng bước nhẹ để không phát ra tiếng động, sau đấy trở về buồng. Thực sự bây giờ tâm trí của tôi chẳng thể nào suy nghĩ được gì nữa. Cứ nghĩ đến hình ảnh con Miên với ông Đính quấn lấy nhau là tôi lại cảm thấy rùng mình. Trước đây ông Đính luôn là người nghiêm khắc và chẳng bao giờ tôi nghe ai nói ông Đính qua lại với đám người làm. Tôi cứ ngồi thất thần suy nghĩ đến khi bên ngoài có tiếng Vũ Minh gọi. Mợ hai, mợ có trong buồng không? Vốn dĩ tôi cũng đang định tìm Vũ Minh để hỏi một số chuyện liên quan đến con Miên nên vội đáp. Con ở đây, bú vào đi ạ. Vũ Minh nghe tiếng tôi đáp liền đẩy cửa đi vào. Vừa đi Vũ vừa nói. Mợ ăn chè đỗ đen đi mợ. Trong nhà còn một ít đỗ nên tôi mang ra nấu chè. Con cảm ơn Vũ. Không có gì đâu, mợ cứ ăn đi nhé. Để tôi xuống múc cho con Miên một bát. Tôi biết bây giờ Vũ Minh qua buồng con Miên, kiểu gì cũng nhìn thấy chuyện của nó với ông Đính, nên vội ngăn lại. Chuyện con Miên với ông Đính lén lút qua lại, tạm thời chưa thể để người làm trong nhà biết, nên tôi chỉ có thể cản Vũ Minh lại. Sẵn tiện có chuyện cần biết về con Miên, nên tôi vội nói. Vũ ở lại đây một lúc được không ạ? Con có một số chuyện muốn hỏi Vũ. Vâng, có gì mợ cứ hỏi đi. Nếu tôi biết tôi sẽ trả lời cho mợ. Dạ, con muốn biết một số chuyện của con Miên. Con nghe nói Vũ làm ở đây lâu rồi, nên chắc Vũ biết con Miên đúng không ạ? Ừ, lúc tôi về đây con Miên còn chưa có. Tôi cũng không rõ lắm, nhưng con Miên nghe đâu được bà cả mang về. Bà cả nói thấy nó đứng ngoài chợ xin ăn. Bà cả thấy tội nghiệp quá nên mang nó về nuôi luôn. Vậy lúc nó về đây chính xác là bao nhiêu tuổi hả Vũ? Tôi không nhớ rõ. Tầm 12-13 tuổi thì phải. Lúc ấy nó ăn mặc rách rưới, mặt mũi nhem nhuốc còn bị ghẻ nữa. Nó được bà cả nuôi nấng rồi trở thành con hầu thân cận của bà cả luôn. Có bao giờ Vũ thấy nó cãi lại lời bà cả chưa Vũ? Chưa thấy. À mà hình như có một lần rồi thì phải. Tầm mấy tháng trước thôi. Khi ấy tôi mang thuốc qua cho bà cả. Tình cờ nghe thấy bà cả chửi nó, nhưng nó lại lẩm bẩm nói gì đó tôi không nghe rõ. Chỉ đại khái là lúc nào cũng lên mặt sai bảo nó làm theo ý mình. Vậy hả Vũ, con cảm ơn Vũ. Mợ còn chuyện gì muốn hỏi tôi nữa không? Tôi nghe Vũ Minh hỏi vậy liền lắc đầu cười bảo. Dạ, con hỏi xong rồi ạ. Vũ bận việc gì thì cứ làm đi. Một lát con ăn xong sẽ mang bát đi dẹp cho luôn ạ. Vâng, vậy mợ ăn chè đi nhé, tôi xin phép. Vũ Minh nói xong liền quay người đi. Món chè đỗ đen Vũ Minh nấu đúng là ngon thật, nhưng tôi vẫn thấy chưa bằng mẹ tôi nấu. Hôm trước mẹ tôi làm cho tôi mấy tấm kẹo lạc để chia cho đám gia đình ăn. Nhìn đứa nào đứa nấy ăn xong lại khen lấy khen để, khiến tôi hãnh diện lắm. Cậu Toàn cũng không dễ gì bỏ qua món kẹo mà mẹ tôi làm, nên cậu giành lấy một tấm bự, rồi bọc giấy báo lại cất đi để dành ăn lần khác. Sau khi ăn hết chè, bà Vũ Minh mang lên cho tôi. Tôi vội cầm ra ngoài sân giếng muốn rửa sạch nó. Thế nhưng lúc đi đến gian nhà bếp, đã nghe tiếng con Miên ỏng ẹo cất lên. Chúng mày căng hai con mắt chó ra đây mà nhìn cho kỹ này. Chiếc vòng ngọc của tao đáng giá bằng cả năm tiền lương của chúng mày mới mua được đấy. Đám con Bích, Dung, Hồng lại dùng ánh mắt trầm trồ trước sự thay đổi của con Miên, nên liên tục hỏi nó. Uầy, Miên, tiền ở đâu ra mà mày mua được cái vòng ngọc này thế? Mày có người yêu mua cho đúng không? Tao thiếu đếch gì tiền mà phải nhờ đến người khác. Chúng mày thích thì tao mua cho mỗi đứa một cái. Thật không, thật không? Cho tao một cái với. Tao ao ước có cái vòng ấy lâu lắm rồi mà không mua nổi. Con Miên nghe vậy liền giễu cợt. Tao đùa đấy. Thóc đâu mà đãi gà rừng. Tiền đâu mà đãi những người như bọn mày. Bích, mày hầm hộ tao nổi cháo gà nhé. Cái Bích nghe con Miên sai mình liền vây mặt bảo. Mày không có tay có chân à? Mày với tao ngang hàng nên tao không có nhiệm vụ phải làm cho mày. Mà mày nấu cháo gà cho ai thế? Cho cậu mợ ăn à? Nấu cho tao ăn, chứ hơi đâu mà nhớ đến cậu mợ. Mấy này tao bận chăm sóc ông nên người mệt mỏi uể oải quá. Mày ra ngoài vườn bắt con gà mang vào đây làm thịt nấu cháo cho tao đi. Lát tao cho một ít tiền mà mua quần áo. Uầy uầy, mày làm cái gì mà lấy đâu ra nhiều tiền thế? Buôn thuốc viện à? Buôn cái đầu mày. Tao thiếu gì tiền mà phải buôn ba cái thứ hại người ấy. Có làm không? Không để tao nhờ đứa khác. Thiếu gì đứa thích tiền của tao. Tôi không đợi cho cái Bích đáp, liền đi đến rồi cất tiếng nói. Ở đây có chuyện gì mà mọi người vui vẻ quá nhỉ? Có chuyện gì vui, kể cho tôi nghe với nào. Dạ, con chào mợ. Mọi người đang nói chuyện của con Miên đó mợ. Không biết nó lấy đâu ra nhiều. Con Hồng chưa kịp nói hết câu thì con Miên đã cướp lời. Nó lườm con Hồng một cái rồi quay sang nhìn tôi cười gượng gạo bảo. Dạ, không có gì đâu mợ. Mấy đứa chúng nó đang trêu con vì con có cái vòng mới đấy ạ. Cái vòng này ngày xưa con nhặt được nên cất đi. Bây giờ mới mang ra đeo nên chúng nó tưởng vòng mới. Ờ, không phải, lúc nãy mày bảo mày thiếu gì tiền kia mà. Mày còn khoe trong túi áo mày tiền đầy luôn ấy. Ở đây có nhiều người nghe thấy chứ không phải mình tao đâu. Chúng mày nghe nhầm rồi. Tao trên răng dưới háng thì lấy đâu ra tiền cơ chứ. Tiền tao mua quần áo còn chả có nữa là đầy. Rõ ràng lúc nãy mày bảo. Tao bảo nghe nhầm rồi mà. Mày nói nữa, mợ hai tưởng tao ăn trộm tiền đấy. Tao bảo nhầm là nhầm rồi mà. Mày xem túi áo tao có cái đếch gì trong này không? Con Hồng bị con Miên quát vào mặt nên không buồn nói nữa. Tôi biết con Hồng không hề nghe nhầm, bởi vì lúc nãy tôi cũng nghe thấy con Miên nói rất to và rõ ràng. Con Miên quát con Hồng xong liền quay sang nhìn tôi cười hỏi. Mợ hai, mợ xuống đây làm gì thế ạ? Tôi nghe nó hỏi liền cầm cái bát trên tay đưa lên trước mặt nó rồi nói. Lúc nãy Vũ Minh có mang chè lên cho tôi. Sau đấy Vũ ấy có bảo xuống múc chè mang lên cho Miên đấy. Không biết Miên đã ăn chè chưa hay còn đang để trên buồng. Tôi thì ăn xong rồi nên bây giờ mang cái bát đi dọn đây này. Công nhận chè Vũ Minh nấu ngon đáo để. Còn Miên nghe tôi nói xong mặt mày nó xanh như tàu lá chuối. Khỏi phải nói tôi cũng biết được lý do là tại sao rồi. Nó đứng im như đứa mất hồn không biết nói thế nào. Thì tôi lại nói tiếp. À, nhắc đến Vũ Minh mới nhớ. Không biết nãy giờ Vũ Minh đi đâu rồi nhỉ? Không thấy Vũ ở dưới bếp. Nãy Vũ Minh múc trà lên cho con Miên. Vẫn chưa thấy về mợ ạ. Không biết Vũ ghé đi đâu mà vẫn chưa thấy về đây. Lạ nhỉ? Từ nhà bếp, ra gian nhà sau cũng có xa đâu. Vũ Minh có mang trà lên buồng cho Miên chưa? Con Miên nghe tôi hỏi, liền lúng túng đánh rơi cả chiếc vòng ngọc trên tay. Chiếc vòng ngọc màu xanh rất giống với chiếc vòng của bà cả trước đây từng bị mất, nhưng lại tìm thấy trong buồng của tôi. Khi bà cả mất, tôi nghe cậu Toàn bảo, toàn bộ trang sức quần áo của bà cả đều đeo lên người bà cả và cho vào quan tài hết, nên có khả năng con Miên đã lấy cắp hoặc đánh cháo bằng cái khác. Con Miên ấp úng trả lời. Vũ Minh mang trà lên buồng cho con lúc nào vậy mợ? Tôi cũng không rõ lắm, nhưng cũng mới đây thôi. Lúc từ buồng ra là tôi thấy Vũ mang lên cho Miên đấy. Chắc cũng trước khi ông Đính đi ra ngoài. Con Miên nghe xong, cả người nó giống như bị đè nặng xuống. Nó muốn giữ bình tĩnh, nhưng nhìn sắc mặt của nó thì ai cũng có thể thấy được nó đang lo lắng cỡ nào. Tôi nhìn sắc mặt của nó lại thấy buồn cười. Lúc nãy nó còn ỏng ẻo khi ở bên ông Đính, mà bây giờ mặt nó lại đen như cái đít nồi. Tôi cười sau đấy gọi cái Bích rồi nói. Bích, mợ có thể nhờ em một việc được không? Dạ được, chuyện gì mợ cứ nói đi ạ. Tự dưng mợ thèm cháo gà quá. Em có thể nấu cho mợ bát cháo gà được không? Cái Bích nghe tôi nói xong liền vui vẻ gật đầu đáp. Dạ được, được chứ. Mợ đợi em ra bát gà đã nhé. Một lát nấu xong em mang lên buồng cho mợ. Ừ, mợ cảm ơn nhé. Mấy nay mợ phải chăm sóc cậu Toàn nên người mệt mỏi cần được bồi bổ. Em nấu nhiều nhiều tối cho ông với cậu hai ăn cùng luôn nhé. Vâng, em biết rồi. Mợ cứ yên tâm. Nhà này em nấu cháo là ngon nhất, chỉ thua mỗi Vũ Minh thôi. Con Miên đứng một góc chỉ biết bĩu môi. Tôi không quan tâm đến vẻ mặt của nó lúc này nữa. Nhưng tôi cũng biết nó đang khó chịu lắm. Sau khi dặn dò cái Bích xong, tôi cũng về buồng khóa cửa nẻo cẩn thận. Sau đấy lấy xe đạp định đi ra xưởng gỗ của cậu Toàn. Thế nhưng khi ra đến sân, tôi lại thấy con Miên mặc áo dài, trùm kín mặt đang đi ra khỏi cổng. Con này mấy hôm nay Toàn ở nhà chứ không rời khỏi buồng nửa bước. Vậy mà nay lại ra khỏi nhà. Đã thế còn trùm kín người mới lạ lùng. Vốn đã nghi ngờ nó từ lâu, nên tôi không lấy xe đạp nữa, mà lén đi theo sau lưng nó. Con Miên bước nhanh lắm, nhưng tôi cũng không phải dạng vừa. Vì trước kia mỗi buổi sáng, ba chị em tôi lại cùng thầy chạy mấy vòng quanh cánh đồng, nên mấy chuyện này tôi cũng chẳng sợ. Con Miên băng qua mấy hàng cây, sau đấy đến đoạn đường vắng dẫn vào làng rồi dừng chân ở đó. Tôi cũng không biết nó đứng đợi ai, nên vội nép vào một gốc cây lớn gần đấy. Con Miên hết đứng lại ngồi xuống, thi thoảng nó còn lôi trong túi áo ra một vật gì đó được gói rất kỹ. Tôi đoán phải là vật quan trọng lắm, nên nó mới gói ghém kỹ đến vậy. Sau một lúc chờ đợi thì người con Miên hẹn gặp cũng đến. Tuy khoảng cách không gần, nhưng tôi thấy dáng người phụ nữ đó thật sự rất quen. Không biết hai người họ đã nói gì với nhau, nhưng tôi nhìn thấy con Miên đưa cho người phụ nữ đó một thứ gì đó rồi quay đi. Tôi muốn nhìn xem người phụ nữ đó là ai, nhưng lại không thể nhìn ra được, bởi vì bà ta cũng giống con Miên, đều che kín mặt mũi, nên không tài nào nhìn ra được. Đợi con Miên đi khuất, tôi mới đứng dậy để ra về. Thế nhưng khi tôi còn chưa đi được xa, thì đã thấy con Miên đứng lù lù ngay trước mặt. Vốn dĩ tôi cũng chẳng còn đường lui, bởi vì bây giờ ở đây tôi chỉ có một mình, còn nó chắc chắn có đồng bọn, nên tôi bỏ chạy chỉ có thiệt thân mà thôi. Tôi giả vờ như không biết gì mà đi đến cười nói. Ủa, sao Miên lại ở đây? Trùng hợp quá, tôi đang định đi ra chỗ cậu Toàn. Tôi xin phép đi trước nhé. Con Miên nhìn tôi cười khẩy, không nói không rằng, và cho tôi một cái đau điếng rồi hỏi. Mợ theo dõi tôi đủ chưa? Có muốn nhìn thêm nữa không? Để tôi cho mợ nhìn tiếp. Miên nói gì thế tôi không hiểu. Con Miên cười to, lần này ánh mắt nó trông đáng sợ hơn lúc nãy. Nó hẩy cằm rồi dõng dạc nói. Đủ rồi, đừng diễn trước mặt tao. Chúng mày còn không mau xử nó luôn đi. Con Miên vừa nói dứt lời còn chưa kịp để tôi phản ứng, thì hai tên đàn ông cầm dao trên tay đã lao đến. Nhìn mặt tên nào tên nấy đều hung hãn và ác độc. Tôi đứng yên không biết xoay sở như thế nào, vì bây giờ chạy cũng không kịp với sức của hai tên đàn ông sức dài vai rộng này. Nếu như là một mình con Miên thì tôi có thể ứng xử kịp. Nhưng bây giờ tôi đang vào thế thân cô thế cô, nên chỉ còn cách kéo dài thời gian. Tôi đưa hai tay che chắn trước bụng, sau đó gượng cười nói. Miên, có chuyện gì bình tĩnh từ từ nói, đừng manh động. Còn Miên nhếch môi cười khẩy đáp. Với mày tao chẳng cần bình tĩnh gì cả. Cái loại mày làm tao ức chế từ lâu lắm rồi đấy nhé. Vì mày mà tao 5 lần 7 lượt bị đánh nhục như chó vẫn không dám hé răng nửa lời. Quanh đi quẩn lại, tao bị đánh cũng vì cái mặt mày cả. Mợ, mợ có làm gì đâu. Miên hiểu nhầm mợ rồi. Mợ cái mả mẹ nhà mày. Tao chưa bao giờ xem mày là mợ hai, hiểu chưa? Cái ngữ như mày chẳng qua cũng hơn tao được một chút là mày có thầy mẹ thôi. Chứ ngoài ra mày có cái đếch gì hơn tao đâu. Nói cho mày biết, ngày xưa bà cả ghét mày, làm khó dễ với mày, cũng là tao bịa chuyện nói xấu mày đấy. Mày chắc không quên được chuyện ngày mưa rét mày quỳ dưới trời mưa đúng không? Là tao ăn cắp vòng của bà cả rồi bỏ dưới gối vu oan cho mày đấy. Bà cả cũng chẳng biết tao mới là đứa ăn cắp đâu Tâm ạ. Mày, không lẽ mọi chuyện đều do mày gây ra? Cả chuyện thầy Đông và bà hai mày cũng biết từ trước. Con Miên khoanh hai tay trước ngực rồi ngửa mặt lên trời cười lớn bảo. Tất nhiên, nếu không biết rõ thì làm sao tao có thể ngang nhiên đứng trước mặt ông Đính để vạch mặt bà ta chứ. Mày nghĩ xem tao có ngu đến mức đó không? Nói ra cũng phải cảm ơn đến bà hai, vì bà ta quá ngu ngốc nên mới tin tưởng lão Đông. Lời nói bóng gió của đàn ông mà cũng đáng tin đến mức đó. Thật đúng là con đàn bà ngu xuẩn nhất tao từng gặp. Rốt cuộc tại sao mày lại làm thế? Nếu tao đoán không nhầm thì Thạch Tín hại bà cả cũng là do mày. Cái chết của thầy Đông mày cũng không khỏi liên quan. Con Miên đợi tôi nói dứt câu liền vỗ tay nói. Mày thông minh hơn rồi đấy. Để cho mày xuống gặp lão Đông và mụ Hạnh, khỏi thắc mắc, thì tao sẽ cho mày biết chúng nó chết thế nào. Mày đã nghi ngờ tao thì chắc cũng có điều tra về tao rồi đúng không? Chắc hẳn mày cũng biết người con gái tên Nhài có qua lại với ông Đính nhưng bị mụ Hạnh giết hại đúng không? Tôi nghe con Miên nói liền sửng sốt gật đầu. Con Miên lại nói tiếp. Không phải riêng chị Nhài đó đâu, còn một người nữa cũng bị mụ ta thuê người hãm hiếp rồi giết hại nữa. Nhưng là trước kia khi chị Nhài còn chưa xuất hiện cơ. Ý mày là mẹ cậu Toàn? Con Miên lắc đầu cười chua xót đáp. Không, mẹ cậu Toàn tao còn chưa bao giờ gặp, thì làm sao mà biết được. Mẹ cậu Toàn bị giết, lúc ấy tao đã vào đây đâu. Chỉ nghe mụ Hạnh kể lại tao mới biết thôi. Người mụ Hạnh giết tên Triều Xuân chính là dì ruột của tao. Mụ ta chỉ vì sợ ông Đính cưới dì tao về làm lẽ mà nhẫn tâm thuê người làm nhục rồi giết hại dì Xuân. Khi ấy tao mới 11 tuổi. Mày biết không, tao không có thầy mẹ, chỉ có một mình dì Xuân nuôi nấng tao khôn lớn. Nhưng chính con mụ khốn nạn ấy đã sát hại người thân duy nhất của tao. Mối thù ấy tao đã thề trước mộ của dì Xuân phải trả thù mụ ta. Và rồi năm 12 tuổi, mày dựng lên màn kịch bị bỏ rơi để lấy lòng thương hại của bà ấy sao? Chính xác, ta đã phải tìm hiểu và thăm dò mất khá nhiều thời gian mới biết được bà ta ra ngoài hôm ấy. Bà ta chẳng nhớ đến tao, bởi vì khi gặp dì Triều Xuân thì bà ta không để ý đến tao đang đứng nép trong buồng nhìn ra và chứng kiến cảnh bà ta tát dì tao rớm máu. Nhưng mày không thể ra tay độc ác với bà cả như vậy. Nhờ có bà ấy mà mày mới có được như ngày hôm nay. Tao thấy bà cả đối xử với mày như con cháu trong nhà, chứ có bạc đãi gì mày đâu. Đối xử như con cháu trong nhà sao? Có mặt con chó trong nhà thì đúng hơn đấy. Bà ta phải trả giá cho việc làm của mình. Nếu gì tao không chết thì tao cũng không đến nỗi phải như bây giờ đâu. Mày nghĩ tao về đây sung sướng lắm sao? Không hề. Ngoài mặt bà tao quan tâm chăm sóc tao, nhưng bên trong lại là những trận đòn roi không ngớt. Mày có biết bà ta đã bắt tao làm những việc khốn nạn nhục nhã không? 15 tuổi, tao đã phải dùng thân xác của mình để thỏa mãn nhu cầu cho anh trai của bà ta. Nhục nhã không? Tao muốn chết cho rồi. Nhưng nghĩ đến mối thù nên tao mới nuốt nỗi nhục vào trong, cắn răng chịu đựng bị chửi như súc vật đến ngày báo thù đấy. Con Miên vừa nói, ánh mắt nó đỏ ngầu, hiện rõ vẻ tức giận. Hai tay nó bấu chặt vào nhau đến chảy máu. Triều Xuân, cái tên tôi chưa từng nghe cậu Toàn kể đến, và cũng không nghe một ai trong nhà ông Đính nhắc đến tên này cả. Tôi đã từng nghĩ con Miên rất được lòng bà cả, nên bà cả mới đối đãi với nó như con cháu trong nhà. Nhưng hóa ra không phải vậy. Dù bề ngoài bà cả luôn bảo vệ nó, nhưng bên trong lại làm những chuyện mà tôi chưa từng nghĩ đến. Con Miên thấy tôi đứng ngây người ra nên vội hỏi. Sao? Mày bất ngờ lắm đúng không? Mày bất ngờ cũng phải thôi. Bởi vì trước mặt mày, Mụ Hạnh lúc nào cũng tỏ ra yêu thương, nên mày mới không ai phát hiện. Nói cho mày biết, cái chết của lão Đông chẳng phải do tao làm đâu. Chẳng qua tao chỉ góp chút sức mọn của mình để giúp lão ta sống được thêm ít ngày thôi. Mày nói thế là ý gì? Không lẽ lão ta bị bệnh sao? Con Miên lắc đầu cười chán ghét đáp. Bệnh gì chứ? Người như lão ta ăn bẩn ở bẩn sống lâu, thì làm gì quái có bệnh? Chẳng qua tao chỉ giúp lão ta thích một thứ mà không thể bỏ, đến lúc không có mới chết thôi. Thứ gì? Mày đã cho ông ta ăn cái gì? Là thuốc phiện đấy. Trước khi chết mày có muốn thử cho biết mùi vị của nó không? Mày yên tâm đi, ta sẽ lo cho mày chết một cách đàng hoàng chu đáo. Mày sẽ không phải chết đau đớn như Mụ Hạnh đâu. Mày điên rồi Miên ạ. Tao điên sao? Nếu điên thì nãy giờ tao cũng chẳng phí thời gian để kể chuyện cho mày nghe đâu. Con đàn bà khốn nạn. Con Miên vừa nói vừa rút trong cặp quần ra một con dao nhọn hoắt. Tôi muốn lùi người ra sau, nhưng lại bị hai tên đàn ông giữ chặt, không thể nhúc nhích được. Mũi dao trên tay nó đang chĩa thẳng về phía tôi. Lúc này toàn thân tôi sợ đến toát cả mồ hôi, nên vội vàng nói lắp bắp. Mày định làm gì? Nghe tao nói đi, đừng có làm bừa. Mày muốn gì cứ từ từ nói. Tao sẽ bảo cậu Toàn đáp ứng yêu cầu của mày. Con Miên vẫn không chịu buông dao xuống. Nó cầm con dao múa máy qua lại trước mặt tôi rồi cười giễu cợt bảo. Tao chẳng cần gì ngoài cái mạng chó của mày. Thứ tao cần bây giờ là máu của mày thôi. Giết mày xong, tao vẫn có thể tạo dựng ra cảnh mày tự tử giống như lão Đông vậy đó. Mày yên tâm đi. Nhắm mắt lại tao đâm một phát vào tim là đi ngay thôi. Thầy mẹ em gái hay cậu Toàn, rồi từ từ tao cũng sẽ đưa bọn họ xuống gặp mày. Đừng, Miên. Xin đừng làm hại đứa bé trong bụng tao. Mày muốn giết tao cũng được, nhưng xin mày tha cho tao lần này. Đứa bé trong bụng tao còn chưa kịp chào đời nữa Miên à. Con Miên hơi khựng lại, nó nhìn tôi hỏi. Mày có chửa rồi sao? Tôi gật đầu, hai mắt ngấn ngấn nước nhìn nó với ánh mắt tội nghiệp. Con Miên cứ tưởng tôi nói đùa, liền dùng dao rạch áo tôi. Nhìn thấy cái bụng bầu nhú ra, nó đứng hình mất mấy giây, sau đó cười phá lên nói. Quá tốt rồi, giết được mày lại thêm cả đứa bé trong bụng nữa. Quả là chuyện tao chưa từng nghĩ đến. Mày... Tôi nhìn thấy ánh mắt hằn lên những tia giận dữ của con Miên, nên biết mình hoàn toàn không thể chờ đợi lòng thương hại của nó. Con Miên đặt con dao xuống đất, sau đấy đưa hai tay vuốt lại mái tóc của mình cho gọn gàng. Tôi biết cơ hội bỏ chạy của mình đã đến, liền thở mạnh một hơi, sau đấy vung chân thật nhanh đá vào hạ bộ của hai tên đàn ông đang giữ vai mình. Trước kia thầy tôi từng dạy cho ba chị em tôi mấy thế võ phòng thân, nên tôi đánh vào chỗ nguy hiểm nhất để đối phương không kịp phản kháng. Hai tên đàn ông đau đớn vội buông vai tôi ra, sau đấy ôm lấy phần mềm, nằm vật vã lăn lộn dưới đất. Con Miên lúc này cũng bị giật mình, vì tôi ra tay nhanh nên nó không đề phòng. Tôi không để nó nhặt con dao lên, liền thuận chân đá vào cán dao một cái thật mạnh, làm con dao văng xuống ruộng. Con Miên đang ở tư thế ngồi xổm nên tôi cũng dùng chân đạp cho nó một phát ngã chồng vó, rồi quay người bỏ chạy. Tôi vừa chạy về phía làng vừa ngoái đầu nhìn lại, đã thấy con Miên đứng dậy đuổi theo. Không biết nó thủ sẵn bao nhiêu con dao, nhưng nó vẫn chĩa mũi dao về phía tôi rồi hét lên. Tâm, mày đứng lại đó, đứng lại cho tao. Đừng để tao bắt được mày. Tao bắt được thì mày chết ngay tức khắc. Hai đứa chúng mày đứng dậy đuổi theo nó nhanh lên. Đừng để nó bỏ trốn. Bắt được giết nó luôn, không cần đợi lệnh của ta. Tiếng con Miên hét rất to nên tôi có thể nghe thấy rõ ràng. Hai tên đàn ông lúc nãy bị tôi tung cước rất mạnh, nên bây giờ đứng dậy tay vẫn còn ôm lấy hạ bộ. Nghe lệnh của con Miên, hai đứa chúng nó lại từng bước chậm rãi chứ không chạy nhanh được vì quá đau. Tôi ngoái đầu nhìn lại thấy buồn cười, lại không thể nhịn nổi mà trêu ngươi con Miên. Tôi vừa chạy chậm vừa lắc lư cái mông vừa trêu tức nó. Lêu lêu Miên ơi, đố mày bắt được tao. Chạy nhanh mà bắt tao này Miên ơi. Bị đá có đau không? Để tao về bảo cậu Toàn bôi dầu với cao xoa bóp cho nhé, lêu lêu. Mày đứng lại đó cho tao. Tao mà bắt được mày, tao thề tao sẽ băm mày ra thành trăm mảnh, cho chó sói ăn. Lêu lêu Miên ơi, chạy nhanh lên mà bắt tao này, lêu lêu. Con Miên chân cũng bước đi khập khiễng nên không đuổi theo tôi được. Nó vừa đi cả nhắc vừa giục hai thằng kia. Chúng mày nhanh lên, sao đi như gà mắc đẻ thế hả? Nhanh lên, tóm lấy nó cho tao. Đau quá. Nó đá vào đây, bọn tao đi hết nổi rồi. Thôi, tha cho nó đi, để lần sau bắt chứ lần này tao không thể chạy được nữa. Không thể tha cho nó. Nếu không bắt được nó thì tao sẽ bị lật tẩy. Chúng mày cũng chẳng thoát khỏi tội đâu. Mau lên, bắt lấy nó rồi giết đi. Hai tên đàn ông nghe con Miên quát cũng gắng nhịn đau đuổi theo tôi. Nhưng với tình trạng của chúng nó bây giờ, muốn đuổi theo tôi có mà nằm mơ. Tôi đứng trêu ngươi con Miên thêm một lúc, sau đấy cũng nhắm đến đường về nhà mà bỏ chạy. Tôi cứ cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng mà quên mất mình đang bụng mang dạ chửa. Mãi đến khi đụng vào ai đó mới giật mình ngước mắt lên nhìn, mới phát hiện mình vừa va vào cậu Toàn chứ không phải ai khác nữa. Cậu Toàn ôm lấy tôi để giữ thăng bằng cho tôi khỏi ngã rồi hỏi. Có chuyện gì mà em chạy gấp gáp thế? Em đang có chửa, đi đứng phải nhẹ nhàng chứ. Sao lại chạy như không thế kia? Nhỡ có chuyện gì thì tôi phải làm sao? Cậu con Miên. Tôi nói không ra hơi, nên cậu Toàn liền đưa tôi về buồng. Cậu cẩn thận rót cho tôi cốc nước rồi nói. Em uống nước trước đi, có chuyện gì từ từ kể cho tôi nghe. Tôi nghe vậy liền cầm lấy cốc nước tu ực một hơi hết sạch, sau đó thở mạnh rồi trả lời. Cậu ơi, con Miên muốn giết tôi. Nó muốn giết tôi. Cậu Toàn nghe tôi nói dứt câu, sắc mặt hiện lên nét giận dữ, liền đứng bật dậy quát. Con này ăn phải gan hùm gan báo rồi sao? Được rồi, để tôi xử nó cho em. Cậu bình tĩnh nghe tôi nói nốt đã. Tôi đã từng nói với cậu những gì tôi nghi ngờ con Miên đúng không? Hôm nay tôi thấy nó lén lút đi ra ngoài nên đi theo sau nó, vô tình phát hiện ra nó đi gặp một người phụ nữ và đưa cho người kia một vật gì đó. Tôi đứng hơi xa nên không nhận ra được người phụ nữ mà nó gặp là ai cả. Nhưng qua dáng người thì tôi thấy quen lắm. Hình như đã từng gặp rồi cậu ạ. Cậu Toàn ngồi yên nghe tôi kể. Chốc chốc cậu lại bức xúc muốn đứng lên tìm con Miên tính sổ. Nhưng tôi nhanh tay ngăn lại. Tôi kể cho cậu nghe tất cả những gì xảy ra với mình lúc nãy. Và nói ra những gì con Miên kể với tôi trước khi nó định ra tay giết chết tôi. Tôi cũng nói với cậu chuyện con Miên biết mình có chửa rồi nên chắc chắn không thể giấu thêm được nữa. Sẵn nói cho cậu nghe hết những gì mình nghi ngờ, nên tôi cũng nói luôn chuyện hôm nay mình nhìn thấy cho cậu nghe. Tôi nói chuyện này cậu tin cũng được, mà không tin cũng chẳng sao cả. Nhưng tôi đảm bảo tôi không nói dối nửa lời. Em cứ nói đi, tôi tin em không bao giờ bịa chuyện. Hôm nay tôi vô tình bắt gặp thầy cậu và con Miên lén lút qua lại với nhau. Tôi nói thật đấy, chính mắt tôi nhìn thấy chứ không phải nghe người khác tọc mạch lại đâu. Cậu Toàn thấy tôi ra sức giải thích liền cười nhẹ bảo. Tôi biết rồi, chuyện này tôi đã biết trước rồi, chứ không phải không biết gì đâu. nhưng tôi để xem thầy tôi định quay lại với nó đến bao giờ thôi. Cậu biết rồi mà giấu tôi à? Làm tôi cứ tưởng mình tôi phát hiện ra. Cậu Toàn thấy tôi nói thế liền bĩu môi. Em cái gì cũng biết nhưng lại biết sau tôi. Chuyện con Miên hại mụ Hạnh bằng Thạch Tín, tôi cũng đã nghi ngờ từ lâu rồi. Cái cốc em đưa, tôi đã nhờ bạn tôi đi tỉnh, mang lên cho thầy Lang xem dùm rồi. Chắc mai mốt gì đấy sẽ có kết quả. Nếu đúng là bên trong có Thạch Tín thì mình phải làm sao đây cậu? Buộc tội con Miên cũng cần phải có bằng chứng nữa chứ. Tôi không tin nó không để lộ ra sơ hở. Nếu nó nhất quyết đòi ở buồng của mụ Hạnh thì rất có thể ở trong căn buồng đó giấu thứ gì đó liên quan đến nó. Cậu Toàn nói thật sự rất có lý. Trước giờ tôi chỉ mải tìm ra sự thật mà lại quên mất việc phải có bằng chứng mới vạch trần được bộ mặt giả tạo của con Miên. Cậu Toàn dặn tôi tạm thời cứ xem như không có chuyện gì xảy ra để cậu tìm cách điều tra nó. Tuy rằng con Miên và ông Đính đang lén lút qua lại với nhau, nhưng nếu chúng tôi chưa gì đã vạch tội nó thì chắc chắn ông Đính sẽ không chịu và đòi bằng chứng. Con Miên đi đến gần tối mới thấy về. Không biết sau khi bị tôi đá cho một phát, người nó có đau lắm không? Mà lúc về mặt nó lại nhìn tôi hậm hực lắm. Con Miên đỡ ông Đính vừa cười giả lả vừa nói. Hôm nay đi chơi thích quá ông nhỉ? Từ hồi bà con mất tới giờ con mới được đi chơi. Con cảm ơn ông đã thương và ưu ái con. Ừ, ông xem mày như con cháu trong nhà. Nên những chuyện này có nhằm nhò gì đâu. Mày cứ làm việc chăm chỉ là coi như giúp ông rồi đấy. Vâng ạ, con lúc nào cũng chăm chỉ mà. Chỉ cần ông cần gặp là con sẽ có mặt ngay tức khắc. Tốt, tốt lắm. Ông đúng là không nhìn nhầm người trung thành mà. Ông Đính vừa nói, ánh mắt lại nhìn láo liên một lượt khắp người con Miên. Nó nhìn tôi với cậu Toàn, vẻ mặt vẫn bình thản mà nói. Ông ơi, hay ông cho con hầu hạ mợ Tâm được không ông? Trước kia con hầu hạ mợ cả, nhưng giờ bà mất rồi, con không biết hầu hạ ai cả. Con Miên vừa nói dứt lời, cậu Toàn đã chửi thẳng vào mặt nó. Ai mượn, ai khiến mày hầu hạ vợ ta? Con Miên câm bặt, nó hướng đôi mắt ngân ngấn nước về phía ông Đính, với vẻ mặt oan ức tội nghiệp. Ông Đính thấy vậy cũng thở dài bảo. Con cho nó hầu hạ cái Tâm cũng có làm sao đâu. Nó trước kia cũng thông minh hoạt bát, nên chắc chắn không làm phật lòng vợ chồng con đâu. Cứ để nó hầu hạ cũng được. Con không cần. Vợ chồng con sống với nhau như vậy quen rồi, nên không muốn có thêm người hầu kẻ hạ. Nếu thầy muốn thì để nó hầu hạ thầy đi. Con Miên nghe ông Đính nói, hai mắt liền sáng rực. Nó ấp úng nói. Liệu có được không ông? Con chỉ cần hầu hạ thôi, nên ai cũng được. Từ lúc bà con mất rồi, bà hay bị đuổi đi. Con thấy ông xanh xao lắm. Nếu ông không thấy phiền toái thì để con hầu hạ ông. Sao cũng được, tùy mày. Ông Đính nói xong liền quay người đi về buồng. Con Miên định đi theo sau, nhưng cậu Toàn đã gọi nó lại. Đợi ông Đính đi khuất, cậu Toàn liền lao đến tát bốp vào mặt nó một cái rất mạnh. Con Miên ôm mặt khóc rưng rức nói. Cậu, sao cậu lại tát con? Con có làm gì đâu mà cậu đánh con. Có thật là mày không làm gì không? Mày đừng tưởng tao không biết mày nghĩ gì. Mày muốn hầu hạ vợ tao à? Con Miên liếc mắt nhìn tôi. Chắc nó nghĩ chuyện nó đòi giết tôi chưa kể cho cậu Toàn biết. Nó cúi gằm mặt đáp. Con xin lỗi cậu. Nếu cậu không chịu thì con cũng không xin xỏ gì nữa. Con hầu hạ mỗi mình ông thôi. Hầu hạ ai là việc của mày. Nhưng tao cấm mày từ nay không được đến gần vợ ta, mày hiểu chưa? Mày mà đến gần, ta bẻ gãy chân. Lúc đấy đừng hỏi tại sao có chân cẳng đầy đủ mà phải bỏ. Vâng, con biết rồi thưa cậu. Cút cho khuất mắt ta. Con Miên gật đầu, nó lườm tôi. Ánh mắt hiện rõ vẻ tức tối nhưng không thể làm gì khác. Sau khi nó đi khuất, cậu Toàn cũng bảo tôi về buồng, lấy quần áo đi tắm rửa sạch sẽ. Từ hồi biết tôi có chửa, cậu Toàn cẩn thận lắm. Hàng ngày cậu sai cái bích nấu cho tôi một nồi nước xả để tắm và không bao giờ cho tôi tắm quá muộn vì sợ tôi bị cảm lạnh. Bữa cơm tối hôm ấy vẫn chỉ có bốn người với mâm cơm, toàn những món ăn hợp khẩu vị của ông Đính. Trong bữa cơm, ông Đính liên tục hỏi cậu Toàn về chuyện làm ăn của xưởng gỗ và dặn cậu nếu cần thêm vốn để làm ăn hoặc mở rộng xưởng gỗ thì ông sẽ hỗ trợ. Cậu Toàn chỉ gật đầu và nói với ông Đính, khi nào cần cậu sẽ mở lời nhờ ông Đính giúp đỡ. Trước kia cậu Toàn chưa làm riêng, thì tiền bạc mỗi tháng ông Đính đưa cho cậu tiêu xài, mua sắm quần áo này kia cũng một khoản không nhỏ. Bây giờ cậu Toàn làm ăn riêng, tự tay gây dựng cho mình cái xưởng gỗ, nên tiền bạc của hai người đều không liên quan nữa. Lúc chưa mở xưởng gỗ, cậu Toàn đã hỏi tôi về tên hiệu của xưởng, nhưng tôi nghĩ mãi vẫn chẳng ra được cái tên nào ưng ý. Nên cuối cùng cậu Toàn lấy tên của tôi và đặt luôn cho tên xưởng là Toàn Tâm. Tôi hỏi thì cậu giải thích rằng cậu muốn lấy tên của hai vợ chồng để đặt. Dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng thì cái tên Toàn Tâm ấy vẫn rất hợp và có ý nghĩa. Những ngày sau đó tôi vẫn phải dè chừng con Miên hơn. Bình thường khi cậu Toàn ra xưởng gỗ, nó sẽ nhằm nhè đến gần muốn kiếm chuyện khích bác tôi. Nhưng hễ thấy mặt nó là tôi lại không muốn đếm xỉa đến. Con Miên dường như có suy nghĩ rằng tôi sợ nó, nên ngày càng quá quắt hơn. Nó tự cho mình cái quyền được hầu hạ ông Đính, nên xài hết đứa này đến đứa kia trong nhà. Đám gia đình ai cũng ghét cay ghét đắng nó, nhưng vì con Miên được lòng ông Đính nên không đứa nào làm trái ý nó. Buổi trưa hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, cậu Toàn liền kéo tôi về buồng. Gương mặt cậu lộ rõ vẻ gấp gáp mà nói, kết quả kiểm tra đã có rồi, đúng như em dự đoán, bên trong cốc nước của bà cả có chứa thạch tín. Dù đã lường trước được câu trả lời, nhưng tôi vẫn hỏi lại cậu cho chắc chắn hơn. Kết quả chính xác chứ cậu? Cậu Toàn gật đầu bảo, ừ, tôi đã nhờ họ kiểm tra kỹ lắm rồi, chắc chắn không sai sót được đâu. Vậy giờ phải làm sao đây cậu? Còn Miền chắc chắn sẽ không để yên cho tôi đâu. Để tôi xem nên làm gì tiếp theo nữa. Bây giờ nếu chỉ dùng cái cốc có chứa thạch tín để buộc tội nó, thì chắc chắn nó sẽ không chịu nhận tội. Còn Miền nó đã ra tay hại bà cả, thì tôi nghĩ nó cũng đã lường trước được mọi chuyện rồi. Vậy nên để đối phó với nó cần phải có thời gian và bằng chứng rõ ràng để nó không thể chối cãi. Tôi hiểu ý cậu, nhưng tôi sợ càng để lâu nó càng manh động hơn. Chuyện nó biết tôi có chửa chắc chắn nó cũng chẳng ngồi yên đâu cậu ạ. Tôi thì sao cũng được, nhưng đứa bé này nhất định tôi không để ai làm hại nó. Cậu Toàn nghe tôi nói thế liền đặt tay lên vai tôi an ủi. Em yên tâm, tôi sẽ không để con Miên làm hại mẹ con em đâu. Tôi sẽ bảo vệ hai mẹ con em, cho dù có từ bỏ cả mạng sống này tôi cũng sẽ chấp nhận. Tôi chỉ mong sớm vạch mặt được con Miên thôi cậu ạ. Chỉ cần con Miên bị vạch mặt và phải trả giá cho những chuyện nó làm, thì tôi chẳng cần lo gì hơn nữa. Cậu Toàn để tôi dựa đầu vào vai cậu. Bàn tay cậu đặt lên bụng tôi xoa nhẹ. Tôi cũng không biết mình cư xử với cậu như vậy có quá hay không. Nhưng thực sự tôi lo sợ cho đứa bé trong bụng tôi hơn những chuyện khác. Buổi tối cậu Toàn bảo phải đi gặp khách hàng cùng cậu Tú, nên sẽ không ăn cơm ở nhà. Thành ra trong bữa cơm chỉ có mình tôi với ông Đính ngồi ăn với nhau. Ông Đính vừa nhai cơm vừa hỏi, hai đứa sao rồi? Sao là sao hả ông? Định bao giờ thì cho tôi lên chức ông nội đây? Lấy nhau cũng lâu lắm rồi mà, chưa thấy có gì là tôi lấy thêm vợ lẽ cho thằng Toàn thật đấy nhé. Tôi không dám nhìn vào mặt ông Đính. Vốn dĩ trước khi chưa về đây, tôi đã sợ ông Đính sẵn rồi. Nên mỗi lần nói chuyện tôi chỉ nhìn lướt qua, chứ không dám mặt đối mặt như nói chuyện với cậu Toàn hay đám cây bích. Tôi cúi gằm mặt ấp úng đáp. Dạ, vợ chồng con đang cố ạ. Đợt này cậu Toàn bận quá nên cũng không có nhiều thời gian ông ạ. Bận không phải là cái cớ để trốn tránh trách nhiệm sinh con được. Nếu thằng Toàn bận thì chị phải nghĩ cách gì đó đi chứ. Đôi khi không phải nó bận mà là vì chị lâu quá không có chửa, nên nó phát chán không muốn về nhà đấy. Tôi là tôi cực kỳ ghét người không đẻ được nhé. Cây độc không trái, gái độc không con. Vâng, ông để từ từ con khuyên nhủ cậu ấy ạ. Chúng con sẽ cố gắng trong năm nay sẽ có cháu cho ông. Tôi hy vọng năm nay sẽ có. Nếu không có tin vui chắc tôi sẽ tìm một gia đình khác để kết thông gia. Dạ, con sẽ cố gắng thưa ông. Ông Đính không nói gì nữa mà cầm bát cơm lên ăn. Tôi cứ tưởng mọi chuyện như thế là xong. Nhưng không ngờ con Miên lại cầm đũa gắp đồ ăn cho ông Đính, rồi ngứa miệng hỏi. Ủa ông ơi, cậu Mợ lấy nhau lâu như thế mà chưa có gì. Có khi là do Mợ bị vô sinh đấy ông ạ. Cậu Toàn giống ông nên chắc chắn không có vấn đề gì. Còn Mợ Tâm, con nghĩ sức khỏe Mợ ấy kém lắm, nên mãi vẫn chưa đậu thai được ông ạ. Con Miên vừa nói, ánh mắt nó vừa nhìn tôi. Nó vênh váo muốn thách thức tôi. Nhưng tôi biết rõ được ý đồ của nó, nên vẫn tỏ ra bình thản mà cầm lấy bát cơm ăn. Con Miên thấy tôi làm ngơ, đã thấy ông Đính còn không đáp lại lời nó, nên nó lại nói tiếp. Hay ông bảo cậu Toàn hỏi cưới cô Thiên Kim đi ông. Đợt trước con thấy cậu Toàn hình như cũng có tình cảm với cô ấy đó ông ạ. Con không nói điều đâu, nhưng tận mắt con nhìn thấy cậu Toàn ôm cô Thiên Kim ở ngay đống rơm nhà mình ấy. Con thấy từ ngày đầu tiên cô ấy đến nhà mình chơi, nhưng sợ Mợ Tâm ghen nên con chả dám nói. Cậu Toàn im lặng thế mà cũng sát gái ghê lắm ông ạ. Mày nói thật không? Con nói thật mà. Ông đã thấy con nói điêu bao giờ chưa? Con đây không nói thì thôi, chứ nói ra là chỉ có chuẩn thôi. Ông đừng nói lại với cậu Toàn, kẻo cậu ấy điên lên tát vêu mồm con. Tao biết rồi, từ hồi thằng Toàn phụ con gái nhà ông Mão thì ông ta cũng chẳng thèm làm ăn với nhà mình nữa. Mấy lần tao đánh điện lên còn chẳng nghe điện thoại nữa kìa. Tính cắt đứt mối làm ăn với nhà này luôn rồi. Cũng tại Mợ Tâm xúi cậu Toàn và xưng mồm con gái nhà ông Mão, nên nhà ông ấy mới cắt đứt mối làm ăn với nhà mình đấy ông ạ. Gặp con thì con cũng làm thế, chứ chả trách nhà người ta được. Lỗi là do nhà mình ông ạ. Con Miên vừa nói, ánh mắt vừa liếc về phía tôi. Khóe môi nó lại nhếch lên cười khinh bỉ. Tôi biết mình không được hỗn láo, nhưng nó tưởng tôi sợ ông Đính không dám làm gì, thì để tôi chứng minh cho nó biết tôi cũng chẳng phải dạng hiền lành gì sắt. Tôi đặt bát cơm xuống bàn, sau đấy đứng dậy đi sang chỗ ông Đính, rồi thẳng tay vả cho con Miên một cái rất mạnh. Con Miên bị bất ngờ nên mang vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tôi không thốt nên lời. Tôi chỉ tay vào mặt nó rồi nói, cái tát này Mợ cảnh cáo con không được nhiều chuyện. Chuyện cũng xảy ra rồi, và cậu Toàn khẳng định là Mợ không xúi giục cậu ấy đánh Thiên Kim, là tự cậu ấy ghét chị ta nên mới vùng tay đánh. Miên chắc cũng biết tính cậu Toàn rồi đó đúng không? Mợ đánh con sao? Có gì Mợ có thể dặn dò con kia mà, sao Mợ lại ra tay với con mạnh như vậy? Nếu dặn dò được thì Mợ đã dặn từ lâu rồi Miên ạ. Con nên nhớ thân phận của mình là người ăn kẻ ở trong nhà, nên đừng có chuyện nọ dạo chuyện kia là không được đâu nhé. Con Miên trợn mắt nhìn tôi, ánh mắt nó như muốn lao vào tôi mà cấu xé cho hết cơn tức, nhưng nó chẳng làm được, bởi vì bây giờ nó đang phải đóng vai đứa hiền lành dễ sai bảo. Nó đưa tay xoa má mình, rồi cúi gằm mặt lý nhí nói. Con xin lỗi Mợ, xin lỗi đã nói sai cho Mợ, sau này con sẽ không nói thế nữa đâu, xin Mợ bỏ qua cho con. Tôi biết con Miên đang cố tỏ ra đáng thương trước mặt ông Đính, nên liền nói. Đúng sai gì, con cũng không được lên tiếng, trừ khi có người hỏi. Con làm thế chẳng khác nào người ta cười cái gia đình này, cười cả ông và cậu Mợ không biết dạy dỗ người ăn kẻ ở. Con thấy đấy, không chỉ riêng cậu Mợ, mà con cũng đang làm mất mặt ông đó Miên ạ. Con Miên á khẩu trước câu nói của tôi, nó mấp máy môi lắp bắp. Mợ ơi, con có làm gì đâu. Con làm gì tự khắc trong lòng con hiểu rõ. Mợ nói vậy để con tự suy nghĩ xem mình đã đúng hay chưa. Đừng để đợi đến một lúc tất cả việc làm sai trái của mình bị bạch ra một lúc lại không kịp trở tay. Lúc ấy bảo sao, tài bay vạ gió. Con Miên lúng túng không biết nói với tôi thế nào, liền quay sang nhìn ông Đính cầu cứu. Ông Đính cũng hiểu được ý của nó nên vội lên tiếng. Thôi, trời đánh tránh bữa ăn. Mới có một hôm thằng Toàn đi vắng mà hai chủ tớ đã đấu võ mồm rồi. Có gì để sau hãng nói. Đang ăn cơm đừng làm mất hứng chứ. Càng ngày ông đi làm bên ngoài đã mệt mỏi rồi, nên đừng để đến lúc ông ăn cơm cũng mất ngon. Tôi nghe ông Đính nói thế liền cúi đầu nhỏ nhẹ nói. Dạ, con xin lỗi ông. Tại con bức xúc nên cư xử không đúng lúc ạ. mong ông không chấp nhận con. Ừ, chị biết nhận lỗi là tốt. Con Miên là người ăn kẻ ở trong nhà. Trước kia nó còn là người thân cận của bà cả. Nên tôi cũng không muốn vì bà cả mất mà đối xử bất công với nó đâu. Chị có làm gì thì nên cân nhắc một chút, kẻo tránh phiền phức về sau. Vâng, con sẽ ghi nhớ lời ông căn dặn ạ. Ông Đính không nhìn tôi mà gật đầu. Tôi ngước mắt lên nhìn con Miên. Vừa hay ánh mắt nó đang nhìn mình cười cợt nhà. Chắc được ông Đính ra mặt bảo vệ nên sắc mặt nó có vẻ tươi tỉnh hơn lúc nãy. Nó vừa liếc nhìn ông Đính vừa nói với giọng bỡn cợt. Ông đừng có trách mợ. Cũng là tại con không biết suy nghĩ nên đắc tội với mợ thôi. Con biết mình thân phận thấp hèn nên không dám mạo phạm với ai cả. Trước kia khi bà con còn sống, con cũng không giống như bây giờ đâu. Chỉ khổ cho bà con mất oan quá, nên con vẫn cứ say sứt mãi chuyện bà mất mà chưa tìm được hung thủ ông ạ. Thôi, đang ăn cơm, mày đừng có nhắc đến chuyện buồn nữa. Chẳng có ai làm chuyện xấu mà giấu được mãi đâu. Kiểu gì cũng có ngày lộ ra cho mà xem. Vâng, con cũng mong là vậy. Mong sớm tìm ra được kẻ ác, để bà con được ra đi thanh thản. Cứ ngày rằm với mùng một là con lại ngồi thiền trong buồng đọc kinh cầu siêu cho bà. Con mong được gặp bà mãi mà không được. Chắc bà sợ làm con hoảng sợ nên không muốn cho con thấy, đúng không ông? Chuyện đó mày hỏi ông thì ông làm sao biết được. Mày muốn thì trước sau gì chả được gặp. Chuyện này đừng nhắc nữa. Con nhắc thì đợi lúc thích hợp. Còn giờ này là giờ tao ăn cơm. Mày muốn kể lể than vãn thì đi về buồng, không cút xuống bếp mà than. Còn đứng đây than vãn nữa, tao cầm dao cắt lưỡi luôn đấy. Con Miên bị ông Đính chửi cho liền câm như hến. Nó vẫn lườm tôi với ánh mắt khiêu khích. Con này trước kia tôi không ghét như bây giờ. Trước kia nó vẫn còn chưa lộ mặt, nên nhìn cứ tưởng nó hiền khô. Sau này mới biết nó nguy hiểm hơn cả bà cả. Bởi vậy mẹ tôi từng dặn, những đứa im lặng mới là đứa thâm độc và đáng sợ nhất. Vừa đánh được con Miên nên trong lòng tôi cũng vui vẻ đôi phần. Tôi ăn hai bát cơm, sau đấy đi về buồng ngồi đợi cậu Toàn. Không biết cậu đi gặp khách hàng có xa không, mà tôi đợi mãi vẫn không thấy hai cậu về nhà. Tôi ngồi trong buồng mãi lại thấy nóng ruột, nên vội khoác cái áo sau đấy đi ra cổng đợi cậu. Tiết trời buổi tối sương mù xuống dày đặc, nên dù đã mặc chiếc áo dài tay thì tôi vẫn phải khoác thêm một cái áo nữa mới đủ ấm. Tôi ngồi xuống cổng, ngay sau đấy xoa hai bàn tay vào nhau để bàn tay đỡ lạnh hơn. Khi thấy đằng xa có ánh đèn pin đi đến, tôi đinh ninh là cậu về, nên vội đứng dậy từng bước. Đi được mấy bước thì đột nhiên phía sau gáy tôi bị một vật gì đó đánh mạnh vào. Tôi không kịp phản ứng, cũng chẳng kịp ngoái đầu nhìn lại mà ngã nhào ra đường. Trước khi lịm đi, tôi vẫn nghe thấy giọng nói đánh đá quen thuộc của chị Thu vang lên. Chúng mày còn đứng được ra đấy làm gì? Không mà nhét nó vào bao tải rồi mang nó đi nhanh lên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cưới Người Không Yêu của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.